Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051 mới giản giáo. Lại cùng Linh Nhi tán gẫu một hồi lâu, thậm chí hai người còn đồng thời tán gẫu một ít đã từng ở Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong chuyện phát sinh. Mãi đến tận xác định Linh Nhi không còn lúc trước loại tâm tình này hạ dáng vẻ sau, Tiêu Nhiên mới đứng dậy rời đi. Lần này Tiêu Nhiên rời đi sau, quan hệ cũng không có làm, càng không có qua bế quan, chỉ là trở lại gian phòng của mình bên trong vì chính mình pha một ly trà. Sau đó liền yên tĩnh ngồi trên ghế. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có thư giãn, càng không phải là lười biếng. Ngồi trên ghế thời điểm, Tiêu Nhiên trước mắt nhưng xuất hiện siêu cấp tu luyện hệ thống đổi lấy thương thành giao diện. Cái này giao diện trước đây Tiêu Nhiên đã từng gặp qua vô số lần. Bất quá cái này từ khi tu vi đột phá đến hiển thánh cảnh giới sau khi, Tiêu Nhiên còn là lần đầu tiên tiến vào. Cùng trước đây không giống, hiện nay thương thành hệ thống rõ ràng khai phóng, liền ngay cả bên trong có thể đổi lấy chủng loại, cũng tăng cường mấy không chỉ gấp 10 lần. Trước kia không trải qua ngàn phần tu luyện công pháp, bây giờ đã biến thành hơn 3 vạn phần. Trong đó hơn nửa đều là thuộc về thiên giai cấp bậc cao đoan công pháp. Mà những này cao đoan trong công pháp mặt, 99% cũng đều là nhân tộc tu luyện công pháp. Tiêu Nhiên muốn lại bên trong tìm ra một phần yêu tu, còn lại là thích hợp nữ yêu tu luyện công pháp, thật sự là không quá dễ dàng. Đầy đủ ở bên trong xem lướt qua hơn 2 canh giờ, đem bên trong sở hữu công pháp cũng cho kiểm tra một lần, Tiêu Nhiên mới từ bên trong chọn lựa ra thập phần thích hợp Linh Nhi hiện giai đoạn tu luyện công pháp tới. Trong này lại có 4 phần là yêu tộc luyện thể công pháp, hiển nhiên không thích hợp, bị Tiêu Nhiên vô tình bài xích. Còn lại 6 phần bên trong, có 3 phần là không thích hợp hồ tộc tu luyện công pháp. Cuối cùng chọn tới chọn lui, hơn vạn phần tu luyện công pháp bên trong, Tiêu Nhiên vẻn vẹn chọn lựa ra 3 phần thích hợp Linh Nhi tu luyện công pháp tới. Theo thứ tự là Vạn Yêu Đại Pháp, Trường Thanh Công, Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết. Trong đó Trường Thanh Công là nhân yêu đều có thể tu luyện công pháp. Nhân tộc tu luyện làm theo có thể bảo vệ thanh xuân thường trú bất hủ. Yêu tộc tu luyện cũng là như vậy. Chỉ có điều tính thực dụng nhìn qua cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa hệ thống đưa ra chiến đấu lực cũng như đáng thương, bị Tiêu Nhiên vô ý thức lơ là. Cho tới Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết, tương đối thích hợp yêu tộc tu luyện, nhưng thích hợp so sánh tính tình liệt. Hơn nữa cửu chuyển đại biểu cửu tử nhất sinh, hầu như mỗi nhất chuyển cũng tương đương với chết qua một lần. Quá trình tướng làm gian nan, cũng bị Tiêu Nhiên cho không nhìn. Còn lại cuối cùng một phần, Vạn Yêu Đại Pháp, tên nghe vào vô cùng bá khí. Mấu chốt là vật này cùng cửu chuyển luân hồi tuyệt uy lực hầu như không kém bao nhiêu. Tu luyện tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể dựa vào tự thân thực lực trở thành Vạn Yêu Chi Vương, thống lĩnh vô số yêu tộc, cùng cảnh giới võ giả không thể ngang hàng. Càng xem mi mắt càng sáng, cuối cùng quyết định công pháp chính là Vạn Yêu Đại Pháp. Công pháp quyết định sau, Tiêu Nhiên suốt đêm chạy đến Linh Nhi trong phòng, đem Vạn Yêu Đại Pháp thân thủ giao cho Linh Nhi. Có Tiêu Nhiên ở một bên kiểm tra, thêm vào Linh Nhi bản thân liền thiên tư thông tuệ, không tới một đêm thời gian, liền thuận lợi tiến vào Vạn Yêu Đại Pháp đệ nhất tầng. Phía sau chỉ cần có đại lượng tài nguyên tu luyện không ngừng bỏ thêm vào, chờ đến công pháp triệt để đuổi theo Linh Nhi bây giờ cảnh giới sau, liền có thể đem trong cơ thể pháp lực dễ dàng thối luyện thành cao cấp hơn pháp lực. Đến thời điểm không chỉ tu vi sẽ cùng nước lên thì thuyền lên, liền ngay cả tự thân thực lực cũng sẽ theo vững bước đề bạt. Duy nhất thiếu hụt cũng là Vạn Yêu Đại Pháp tu luyện so sánh tiêu hao tư nguyên, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ đều sắp bắt kịp Tiêu Nhiên tinh thần quyết. Tốt ở Tiêu Nhiên cho mỗi cá nhân cũng đơn độc thiết trí mật thất tu luyện, bằng không những người khác chịu ảnh hưởng ép căn cũng không cần lại tiếp tục đi tu luyện. Giải quyết Linh Nhi bên này sự tình, Tiêu Nhiên xách theo tâm cũng coi như là một lần nữa buông ra, đem sở hữu tâm tư thu sạch lũng đứng lên, bắt đầu thả ở thay đổi tinh linh phía trên. Cái này vừa bế quan, chính là đầy đủ thời gian nửa tháng. Ở giữa vô số nghe phong thanh Tiêu Nhiên xuất quan đại thế lực cùng đại gia tộc cũng phái người lại. Đây, muốn yêu Tiêu Nhiên quá khứ một lời. Đáng tiếc cũng bị Tiêu Nhiên một khéo lời từ chối. Phía sau cũng là không còn là ai tiếp tục lại đây mặt nóng thiếp người khác mông lạnh. Bất quá Tiêu Nhiên thiếp đúng là thu một đống lớn. Làm Tiêu Nhiên đi ra nhìn thấy những người thiếp sau. Chỉ có thể là không nói gì cười khổ một tiếng. Phía sau cũng chọn một ít có máu mặt gia tộc thế lực. Khiến người ta bọn họ chạy tới một lời. Còn để hiện ở Tiêu Nhiên đến cửa. Này nhưng là có chút độ khó khăn. Hoa mấy ngày. Cùng những thế lực này lẫn nhau trò chuyện một phen. Những gia tộc kia mặc dù không có lôi kéo đến Tiêu Nhiên. Nhưng cũng nhận được mình muốn. Tự nhiên cũng sẽ không có người ăn no căng đến chạy tới làm khó dễ Tiêu Nhiên. Hết thảy đều tiến triển không bình thường thuận lợi. Trong lúc Tiêu Nhiên còn lấy sạch đi một chuyến chữ Thiên Vệ Thành. Ở nơi nào còn có một nhà tinh thần các. Xem như là tinh thần các phân bộ. Bất quá nơi đó tinh thần các nhưng là không mở ra cho người ngoài. Mà chính là chuyên môn chứa đựng những người bị mời chào lại đây. Thế nhưng là không có cách nào tiến vào linh thành người. Trong những người này có lúc trước tiêm lộ mọi người từ Bạch Ngọc Thành bên trong mang tới luyện. Đan sư, cũng có Ngô Vũ mọi người vừa mời chào lại đây luyện khí sư. Thậm chí còn có một chút chuyên môn phụ trách cửa hàng mở sự tình tiểu nhị vân vân. Không thể không nói, Ngô Vũ mọi người tuy nhiên ở tu luyện thiên phú trên không sánh được Tiêu Nhiên. Nhưng tuyển người lão lạt trình độ nhưng không thể so với Tiêu Nhiên yếu hơn mảy may. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, liền chọn lựa ra 4-5 vị nội tình sạch sẽ. Hơn nữa còn xem như là so sánh trung thành luyện khí sư. Chỉ cần phía sau Tiêu Nhiên hơi thêm điều giáo, liền đều là luyện chế tinh linh hảo thủ. Tuy nhiên biết rõ đan dược bộ phận cũng bị từ bỏ. Nhưng Tiêu Nhiên có thể không có tính toán từ bỏ bồi dưỡng những thầy luyện đan kia thời cơ. Thừa dịp lấy đoạn này hiếm thấy nhàn rỗi. Tiêu Nhiên rút ra chừng mấy ngày thời gian. Giáo dục những thầy luyện đan này làm sao càng tốt hơn luyện chế đan dược chờ một chút. Hầu như đem bản thân sở học. Trừ đan quyết bên ngoài đồ, vật dốc túi dạy dỗ. Tiêu Nhiên bây giờ nhưng là thất phẩm đan thánh. Thân thủ độ công kích chỉ điểm những này bất quá 3-4 phẩm đan thánh, hiệu quả kia quả thực mạnh đáng sợ. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian không tới, những người này luyện đan thực lực liền tăng cao 3 phần không ngừng. Trong đó còn có 2 cái ngộ tính cực cường càng là trực tiếp đột phá trở thành ngũ phẩm đan thánh. Vì là tinh thần các tăng thêm một khoản không ít tư nguyên. Lại là sau nửa tháng, Ngô Vũ huynh đệ 2 người đã ra ngoài trở về. Ở vào chữ Thiên Vệ Thành bên trong tinh thần các người bên trong đã nhiều đến hơn 50 người. Trong đó đầy đủ hơn 20 người là luyện khí sư. Còn có 6-7 vị luyện đan sư. Còn lại nhưng là chọn lại đây một ít nội tình sạch sẽ võ giả vân vân. Những võ giả này phần lớn thân phận cũng là tới từ trong mỗi cái tiểu thế giới võ giả. Cái này cũng là Tiêu Nhiên cố ý giao cho. Bởi vì những người này đối với những thế lực khác quy trúc cảm không mạnh. Nếu là từ vừa mới bắt đầu liền có thể mời chào lại đây hơn nữa bồi dưỡng. Tương lai mặc dù trở thành chính mình tâm phúc cũng là không có vấn đề chút nào. Bồi dưỡng những người này sự tình. Tự nhiên là Tiêu Nhiên tự mình phụ trách. Bất quá Tiêu Nhiên cũng chỉ là muốn phương pháp nghĩ ra đến. Những chuyện khác liền cũng giao cho Ngô Vũ 2 người phụ trách. Ngược lại hiện ở mời chào những người này chỉ là để bọn hắn đề bạt luyện khí đẳng cấp. Cũng sẽ không để bọn hắn trực tiếp luyện chế tinh linh đầu nhập sản xuất. Đầy đủ hơn 1 tháng sau, tinh thần các bên này mới giàn giáo cuối cùng là một lần nữa lũy xây đi ra. Mà Tiêu Nhiên bản đầy đủ tinh linh, cũng đã nghiên cứu ra đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1052, đánh động vạn phó đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.